Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, Nguyện Ta Tiên Khu, Hộ Ta Thần Châu, Thiên Đạo Chi Nhãn Dưới, Đại Ma Vương nhìn xem bốn cái hình tượng bên trong, Thi Đế, Khương Đế, Đạo Quân cùng Long Ngọc lần lượt trở thành Địa Tiên, đồng thời tại điều động riêng phần mình Thần Châu Thương Sinh Chi Lực, cũng nổi giận. Không phải e ngại, mà là thẹn quá hóa giận. Đại Ma Vương phát hiện, mình lần này sau khi xuất quan, thế mà hết thảy đều thụ lấy người khác loay hoay. Từ vừa mới bắt đầu Thi Đế tâm lý ám chỉ cho tới bây giờ. Thế mà bị người khác nắm mũi dẫn đi. Đây là không cách nào tha thứ. Ở trong mắt Đại Ma Vương, cái tinh cầu này toàn bộ sinh linh, đều chỉ là thức ăn của mình mà thôi. Mình muốn lãng phí liền lãng phí. Muốn nuốt ăn liền nuốt ăn. Mình bị một đám đồ ăn lừa gạt. Ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt, tốt vô cùng. Vương Cô Sơn, các ngươi sẽ chơi đúng không? Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Coi là mấy cái Địa Tiên liền có thể giết ta. Buồn cười, cũng không nhìn một chút ta là ai. 3000 năm trước ta liền có thể lực áp các ngươi. 3000 năm, các ngươi cho là ta vẫn là như cũ. Hai cái Địa Tiên pháp bảo bị các ngươi lừa lại như thế nào? Bây giờ ta đã nắm giữ Thiên Đạo, Thần Châu Tinh Thiên Đạo, chính là thiên tiên cấp pháp bảo. Bằng các ngươi, cũng nghĩ đối địch với ta. Ta hiện tại liền để các ngươi nhìn xem, ngỗ nghịch kết quả của ta. Đại Ma Vương dữ tợn nói. Đang khi nói chuyện, Đại Ma Vương lấy tay vung lên. Liền thấy Thiên Đạo Chi Nhãn bên trong, bỗng nhiên rơi xuống 9 đám chất lỏng 7 màu. 9 đám chất lỏng 7 màu tràn ra, Thiên Đạo Chi Nhãn bỗng nhiên tối sầm lại. Tựa như cái này 9 đám chất lỏng 7 màu đối Thiên Đạo Chi Nhãn cực kỳ tiêu hao. Đó là cái gì? Vương Khả Hiếu kỳ nói. Nam Thần Châu Thi Đế, tựa như có thể tại chỗ xa xa nhìn thấy nơi đây hình tượng. Đột nhiên biến sắc, không tốt. Vương Cô Sơn, nhanh hủy kia 9 đám chất lỏng. Nhanh, Thi Đế sợ hãi giống nói. Không còn kịp rồi. Đại Ma Vương cười lạnh nói. Tích, Thiên Đạo Chi Nhãn bên trong lại lần nữa toát ra 9 giọt máu tươi, bay thẳng 9 đám chất lỏng 7 màu mà đi. Đi, Đại Ma Vương một tiếng gào to. Oanh, trong đó 8 đám chất lỏng bay thẳng 4 đại thần châu mà đi. Mỗi một cái thần châu đều có 2 đoàn chất lỏng. Vương Cô Sơn xông lên trời thời điểm, bị Đại Ma Vương trùng thiên trong nháy mắt chém xuống một kiếm. Oanh! Vương Cô Sơn bị xung kích thân hình va chạm. Mà giờ khắc này, bị Đại Ma Vương bảo hộ ở sau lưng cuối cùng một đoàn chất lỏng 7 màu. Cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Liền thấy, trong chất lỏng một giọt máu tươi, ngay tại phát ra nhanh chóng tách ra. Đảo mắt đã một biến hai, hai biến bốn, tách ra ra vô số dịch nhỏ, tiếp theo ngưng tụ ra thịt, xương cốt cùng vô số thần kinh mạch máu. Một cái hình người hình dáng tại đoàn kia chất lỏng 7 màu bên trong xuất hiện. Chậm rãi, tất cả chất lỏng 7 màu toàn bộ tràn vào hình người hình dáng bên trong. Liền thấy, rất nhanh một người được sáng tạo ra. Gen nhân bản, Vương Khả cả kinh kêu lên. Đại Ma Vương. Lại một cái Đại Ma Vương. Vương Cô Sơn cả kinh kêu lên. Không phải lại một cái. Là 9 cái. Còn có 8 cái. Đi mặt khác 4 đại thần châu. Muốn đem các ngươi kia 4 cái Địa Tiên toàn bộ chém giết. Đại Ma Vương dữ tợn nói. Ngươi dám. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Kia tứ đại Địa Tiên. Có một cái là Long Ngọc a. Ngươi còn muốn đi giết Long Ngọc. Ta không tin. Người đây là phân thân đi. Cái này sao có thể là giống nhau thực lực. Vương Cô Sơn sắc mặt khó coi quát. Đang khi nói chuyện, Vương Cô Sơn lại lần nữa xông lên phía trước. Vương Cô Sơn cũng cực kỳ khẩn trương. Bởi vì, một cái Đại Ma Vương đã khủng bố như thế. Hiện tại, xuất hiện 10 cái. 10 cái Đại Ma Vương. Cái này sao có thể chịu được. Vậy ngươi liền thử một chút. Hai cái Đại Ma Vương lộ ra đồng dạng cười lạnh. Liền thấy trong đó một cái đại ma vương một trưởng vỗ hướng Nguyệt Thần Cầu. Kia Nguyệt Thần Cầu có hơn 100 tiên nhân thôi động, uy lực to lớn. Một cái khác đại ma vương một kiếm chém về phía Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn toàn lực thôi động Nguyệt Thần Loan đao, hung hăng chém tới. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, Nguyệt Thần Cầu cùng hơn 100 tiên nhân trong nháy mắt nổ bay mà ra. Vương Cô Sơn cũng bị đại ma vương một kiếm đụng bay ngược mà ra. Thế nào, thực lực của chúng ta không có để ngươi thất vọng a? Đại ma vương cười lạnh nói. Không có khả năng, không có khả năng. Vì cái gì thực lực các ngươi giống nhau như đúc? Vì cái gì? Vì cái gì? Vương Cô Sơn hoảng sợ kêu lên. Cái này còn thế nào đâu? Các ngươi là có âm mưu quỷ kế. Các ngươi là tính kế ta. Nhưng, thì tính sao? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là trò cười. Đừng bảo là ta cái này 10 cái địa tiên thân thể. Ta có cái này thiên đạo chi nhãn. Coi như ta lại sáng tạo 20 cái thân thể. Lại có gì khó? Tinh cầu này, ta chính là trời. Thiên ý không thể trái. Nghịch thiên người chết. Đại ma vương quát. Ầm ầm, bốn phía bốn cái trong tấm hình, quả nhiên xuất hiện 8 cái đại ma vương, mỗi cái 2 cái đại ma vương, đối phó một địa tiên, thi đế, khương đế, đạo quân, long ngọc, riêng phần mình xuất hiện trước mặt 2 cái đại ma vương. Một trận kinh thiên động địa đại chiến xung kích mà lên. Oanh, to lớn xung kích chi lực, dẫn động toàn bộ thần châu tinh đều là có chút rung động. Cho dù cách khoảng cách vô tận, đều có thể cảm nhận được đến từ 4 đại thần châu xung kích. Nhìn thấy không? Ha ha ha, nhìn thấy không? Ở trước mặt ta, các ngươi chính là một bầy kiến hôi. Cũng nghĩ phản kháng ta. Trò cười, cũng liền 10 cái thân thể đầy đủ đối phó các ngươi. Bằng không, ta thiên đạo chi nhãn còn có thể sáng tạo càng nhiều. Càng nhiều, đại ma vương tùy tiện trong lúc cười to. Vương Cô Sơn sắc mặt vô cùng khó coi. Cũng liền tại lúc này, đột nhiên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Oanh, lại là vô tận quang mang chiếu sáng mảnh này biển cả. Cái gì? Đại ma vương biến sắc ngẩng đầu nhìn trời. Thiên đạo chi nhãn. Vương Cô Sơn cũng cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, thiên đạo chi nhãn, bị một cái to lớn đại cầu tới gần. Sau đó tại trừng mắt thời khắc, bị kia đại cầu một ngụm nuốt. Đại Nhật Nguyên Thần, là Vương Khả Đại Nhật Nguyên Thần. Giờ khắc này, Vương Khả cũng không sợ. 8 cái đại ma vương phóng tới các đại thần châu. Mình nàng dâu liền muốn tao ương a. Mình còn có thể lại núp ở phía sau mặt sao? Lập tức biến thành Đại Nhật Nguyên Thần hình thái. Nhanh chóng phóng đại, lớn, lớn, lớn, so thiên đạo chi nhãn còn lớn hơn. Một ngụm. Đem thiên đạo chi nhãn nuốt. Đại ma vương là cái này thiên đạo chi nhãn sáng tạo. Ta đến phong ấn thiên đạo chi nhãn. Nhìn có thể hay không suy yếu đại ma vương lực lượng. Vương Cô Sơn, người tiếp tục động thủ. Vương Khả hét lớn một tiếng. Liền thấy, Đại Nhật Nguyên Thần bỗng nhiên toát ra cuồn cuộn Thái Dương chân hòa. Oanh, trên biển lớn, Đại Nhật Nguyên Thần nuốt vào thiên đạo chi nhãn. Tựa như hóa thành một vòng hạo ngay. Ở trên không nhanh chóng đốt cháy mà lên. Vương Khả. Vương Cô Sơn trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Cô Sơn làm sao có thể nghĩ đến. Vương Khả một ngụm đem thiên đạo chi nhãn ăn đâu. Cái này lại không có lầm. Đại ma vương cũng trừng mắt nhìn về phía bầu trời Đại Nhật Nguyên Thần. Người mẹ nó có thể biến như thế lớn. Đem ta thiên đạo chi nhãn nuốt. Không đúng. Không đúng. Người đây là Thái Dương chân hòa. Người đây là Đại Nhật bất diệt thần công. Không phải già. Không phải già. Đây quả thật là quỷ cốc tử khí tức. Người là quỷ cốc tử người nào? Đại ma vương cả kinh kêu lên. Liên quan gì đến ngươi? Cái này thiên đạo chi nhãn. Làm sao khó như vậy đốt a? Vương Khả lo lắng nói. Đáng chết. Đáng chết. Ta chủ quan. Hẳn là sớm một chút chơi chết ngươi. Bất quá, cũng được, giết, 2 cái đại ma vương giống to một tiếng phóng tới Vương Khả. Nguyệt Thần Loan Đao, Nguyệt Thần Cầu, Vương Cô Sơn biến sắc quát, oanh, Vương Cô Sơn lập tức liều mạng ngăn tại hai cái đại ma vương trước mặt. Làm sao? Hai cái đại ma vương thực lực quá mạnh. Một lần xung kích, Vương Cô Sơn, Nguyệt Thần Cầu, 102 tiên nhân trong nháy mắt nổ bay ra ngoài. Đám người riêng phần mình phun một ngụm máu tươi. Đại ma vương, hôm nay, người không chết thì là ta vong. Vương Cô Sơn quát, giờ khắc này, nhìn thấy đại ma vương thất thố. Vương Cô Sơn tự nhiên minh bạch, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn trở đại ma vương. Không phải thần châu tinh thương sinh thật xong. Vương Cô Sơn, người nói ngược, người phải nói, không phải ta chết chính là ngươi vong. Vương Khả ở trên không nói, chớ cùng ta nói nhảm. Vương Khả, người đã có thể nuốt vào thiên đạo chi nhãn, vậy liền nghĩ biện pháp làm chút gì. Vương Cô Sơn gầm rú lấy thời điểm, Vương Cô Sơn lại lần nữa phóng tới hai cái đại ma vương. Làm chút gì, ta thiên đạo chi nhãn, coi như bị Vương Khả tạm thời phong trong cửa vào lại như thế nào. Hắn còn có thể phá hư ta thiên đạo chi nhãn không thành. Ta thiên đạo chi nhãn phòng ngự vô địch. Không ai có thể. Một cái đại ma vương dữ tợn nói. Thế nhưng là, lời vừa nói ra được phân nửa. Kia đại ma vương biến sắc. Đại nhật bất diệt thần kiếm. Ngươi dùng đại nhật bất diệt thần kiếm đâm thiên đạo chi nhãn. Vương Khả, ngươi dừng tay. Oanh két, một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời ở giữa. Lại là đại nhật bất diệt thần kiếm đâm vào thiên đạo chi nhãn con ngươi. Một cỗ to lớn lực phá hoại để thiên đạo chi nhãn trong nháy mắt vỡ tan mà ra. Không, đại ma vương hoảng sợ quát. Hai cái đại ma vương điên cuồng xông lên trời. Nhưng, giờ phút này Vương Cô Sơn lại thấy được hy vọng. Làm sao có thể để hắn đi lên. Lập tức lại lần nữa vọt xuống dưới. Bằng vào ta thọ nguyên. Khuấy động tiên khu. Máu dẫn đại pháp, bạo thể, Vương Cô Sơn hét lớn một tiếng. Lại nhìn thấy, Vương Cô Sơn thôi động tiềm năng. Toàn thân chợt bộc phát ra vô số huyết động. Tóc cũng đang nhanh chóng biến bạch. Vương Cô Sơn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt mà lên. Ầm vang dùng Nguyệt Thần Loan đao gắt gao chặn một cái đại ma vương. Vương Cô Sơn, người đây là thiêu đốt thọ nguyên. Cũng muốn cùng ta liều cái đồng quy vu tận. Đại ma vương dữ tợn nói, không sai, chúng ta thần châu tinh mỗi người, đều sẽ cùng ngươi liều cái đồng quy vu tận. Vương Cô Sơn quát, oanh, Vương Cô Sơn bên ngoài thân toát ra máu tươi thiêu đốt mà lên. Hóa thành ngập trời lực lượng, kích thích Vương Cô Sơn thực lực tăng vọt, gắt gao ngăn chặn một cái đại ma vương. Vô dụng, chỉ một mình ngươi, vô dụng, đại ma vương dữ tợn nói. Bởi vì còn có một cái đại ma vương xông về Vương Khả. Nhưng, kia một chỗ, 102 tiên nhân thôi động Nguyệt Thần Cầu hung hăng áp chế mà tới. Oanh, một cái khác đại ma vương giống to một tiếng. Một chưởng đánh tới, vô dụng, bọn hắn căn bản ngăn không được ta. Hơn 100 cái người chết mà thôi. Một cái khác đại ma vương quát. Không, bọn hắn không phải người chết. Bọn hắn là chúng ta thần châu tinh liệt sĩ. Giải trừ khế ước, giận oán, Vương Cô Sơn hét lớn một tiếng. Ông, liền thấy, 102 cái tiên nhân run lên, tựa như bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngươi làm gì? Bọn hắn đều đã bị ta luyện thành khôi lỗi. Ngươi mở ra bọn hắn khôi lỗi khế ước. Ngươi mở ra bọn hắn khế ước. Bọn hắn liền sẽ không nghe ngươi. Bọn hắn liền sẽ hóa thành một phần tử vật. Ngươi tại tự hủy lực lượng. Một cái khác đại ma vương cả kinh kêu lên. Bọn hắn là chết. Mỗi một cái đều là người chết sống lại. Người chết sống lại cùng chân chính người chết không giống. Bọn hắn quanh thân bị vô số oán niệm vờn quanh. Là tinh thần của bọn hắn ý chí một mực vờn quanh hắn thân. Bọn hắn là chúng ta thần châu tinh anh hùng. Dù là chết rồi, cũng mãi mãi cũng là. Cỗ này vờn quanh hắn thân tinh thần ý chí oán niệm. Có thể để bọn hắn thời gian ngắn tìm về bản thân. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Cái gì? Một cái khác đại ma vương khẽ giật mình. Lại nhìn thấy. 102 cái tiên nhân cũng là giật mình. Tựa như trong mắt đều xuất hiện một cỗ vẻ mờ mịt. Nhưng, trong nháy mắt thấy rõ hết thảy. Các vị, ta biết các ngươi chết không cam tâm. dù là thi thể đều tại bị đại ma vương luyện hóa thành binh khí. Nhưng, hiện tại, ta thần châu tinh cuối cùng thời khắc nguy cơ. Ta thần châu tinh trận chiến cuối cùng. Đối thủ của chúng ta chính là đại ma vương. Các ngươi còn có thể báo thù sao? Vương Cô Sơn quát, 102 cái tiên nhân cũng là giật mình. Bỗng nhiên thấy rõ hết thảy. Từng cái oán niệm đột nhiên bộc phát ra cừu hận ngập trời. Từng cái tựa như biết mình cái này sợi tinh thần ý chí lập tức liền tiêu tán. Nhưng, một sát na này, tất cả tiên nhân đều run rẩy. Nguyện ta tiên khu, hộ ta thần châu, ta tả kiếm tiên, đến chết muốn cùng đại ma vương đồng quy vu tận. Một vị tiên nhân quát, oanh, lại là tả kiếm tiên ầm vang tự nổ tung, tự bạo chi lực, toàn bộ rót vào nguyệt thần cầu. Để vừa rồi mình rót vào nguyệt thần cầu lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Nguyện ta tiên khu, hộ ta thần châu. Lại một vị tiên nhân hét lớn. Oanh, cái thứ hai tiên nhân tự nổ tung. Nguyện ta tiên khu, hộ ta thần châu. Cái thứ ba tiên nhân quát. Nguyện ta tiên khu, hộ ta thần châu. Ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép. Một vị tiên nhân tiếp lấy một vị tiên nhân tự bạo. Để nguyệt thần cầu uy lực lại lần nữa tăng vọt vô số. Liều mạng xung kích một cái khác đại ma vương. Để một cái khác đại ma vương ban đầu ưu thế không còn sót lại chút gì. Tên điên, các ngươi đám điên này. Đại ma vương sợ hãi giống nói. Chúng tiên nhân oán niệm bừng tỉnh. Thật giống như hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu thời khắc. Không có một tia cái khác suy nghĩ. Chính là thủ vệ thần châu tinh. Thủ vệ nhà của mình. Dù là lập tức tự bạo lực lượng. Cũng ở đây không tiếc. Đây là một cỗ không chết không thôi cừu hận. Đây là một cỗ thủ hộ gia viên tín niệm. Đây là một cỗ ai cũng không thể xóa nhòa tinh thần. Nguyện ta tiên khu. Hộ ta thần châu. Cái cuối cùng tiên nhân giống to bên trong tự nổ tung. Giờ khắc này. Tất cả tự bạo lực lượng toàn bộ tụ hợp vào nguyệt thần cầu. Nguyệt thần cầu bộc phát ra sáng chói ngân quang. Mang theo một cỗ hủy diệt đến cực điểm lực lượng vọt tới một cái khác đại ma vương. Lực lượng kinh khủng dưới. Đại ma vương cũng bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Phốc, đại ma vương bị cỗ lực lượng này đả thương nặng. Mà nguyệt thần cầu cũng tại thời khắc này tiếp nhận lực lượng quá mức khổng lồ. Xuất hiện từng vết nứt. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.